Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1645, Lôi Huyền Thành. Phong ba, Dương Trần lông mày dương lên, tò mò hỏi, đợt phong ba này có thể mạnh bao nhiêu? Đủ để dùng rung động hình dung. Lôi Nhã nói ra, dĩ vãng nhị trọng thiên muốn vinh đăng thần vương bảng đều dị thường gian nan. Có thể đan viêm trực tiếp tiêu thăng đến 60 tên vị trí. Có thể nói ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, hắn là thiên phú người mạnh nhất. Bây giờ không chỉ có lôi tộc phạm vi thế lực, liền ngay cả toàn bộ huyền minh lĩnh vực cũng bắt đầu chú ý người này. Lôi Nhã tiếp tục nói ra, đặc biệt là các đại thế lực đều muốn đem đan viêm lôi kéo tại thế lực của mình môn hạ. Đặc biệt là Thánh Hỏa Tông. Thánh Hỏa Tông, Dương Trần có chút ngoài ý muốn. Hỏi, vì cái gì? Lôi Nhã lắc đầu, nói ra, chỉ là nghe nói, tựa hồ là Thánh Hỏa Tông Triệu Nhược Yên, rất muốn đem đan viêm triệu nhập Thánh Hỏa Tông. Cụ thể là nguyên nhân gì? Không ai biết. A, Dương Trần ngẩn ngơ. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, chính mình từng tại Thiên Khải Đại Lục, dùng qua tên đan viêm, Triệu Nhược Yên sợ là biết danh hào này, cho nên mới sẽ như vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trong đầu hiện ra một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử tới. Rất lâu không có gặp nàng, một bên Lôi Nhã, gặp Dương Trần như vậy. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hỏi, biểu đệ, ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Giống như cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Dương Trần giật mình, vội vàng qua loa nói, biểu tỷ, là ngươi nhìn lầm đi. Lôi Nhã nửa tin nửa ngờ, vừa cẩn thận nhìn một chút Dương Trần, lại là phân biệt cũng không được gì. Dứt khoát không thèm nghĩ nữa, ngược lại nói ra, biểu đệ, đã ngươi thực lực mạnh như vậy, vậy liền cố gắng tranh thủ một chút vạn lôi giới danh ngạch đi. Vạn lôi giới danh ngạch. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lôi tộc lại còn sẽ tiến vào vạn lôi giới. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Lôi Nhã tiếp tục nói ra, nếu là ngươi tiến vào vạn lôi giới, đối với thực lực bản thân có không nhỏ trợ giúp. Trọng yếu hơn là, một khi tại vạn lôi giới ở trong tìm kiếm được truyền thừa, vậy tuyệt đối được lợi cả đời. Thế nhưng là, Dương Trần trên mặt lộ ra khó tả biểu lộ đến. Hắn mặc dù rất muốn vào nhập vạn lôi giới, dù sao búp bê thương thế, chỉ có thông qua lôi tổ mới có thể triệt để chữa trị. Nhưng nếu là thông qua lôi tộc tiến vào vạn lôi giới, bại lộ khả năng cũng quá lớn. Nhưng mà cái gì? Lôi Nhã sầm nét mặt, nói ra, ngươi chỉ cần hoàn thành 5 cái nhiệm vụ cấp 3 liền có thể thu hoạch được danh ngạch. Khoảng cách vạn lôi giới mở ra còn 1 tháng nữa thời gian, đầy đủ. Đang khi nói chuyện, nàng không đợi Dương Trần phản ứng, liền đem người sau nhẫn không gian lệnh bài lấy ra, tu vi tràn vào trong đó, liền có liên tiếp văn tự nhảy lên đi ra. Những văn tự này nhiều chừng mấy vạn, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa, đại biểu cho có thật nhiều đệ tử đang tiếp thụ nhiệm vụ, nhắm ngay thời cơ lựa chọn sử dụng 5 cái nhiệm vụ cấp 3 là đủ. Lôi Nhã nhẹ giọng nói ra. Dương Trần nghe vậy ngưng thần cẩn thận quan sát một chút, phát hiện hắn có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc, cao nhất chính là ngũ trọng thiên. Lôi tộc quả nhiên cường thịnh, chỉ là thần vương nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên nhiệm vụ liền có mấy vạn nhiều. Hắn âm thầm than thở một tiếng, biết thần vương cảnh trở xuống nhiệm vụ sẽ càng nhiều. Sau đó, hắn liền bắt đầu dự định tùy ý chọn tuyển 5 cái nhiệm vụ. Cụ thể là cái gì? Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, chỉ cần thông qua nhiệm vụ thành công rời đi lôi tộc lập tức. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía nhiệm vụ trên cùng, nơi đó có hai chữ mát, hắn rất là quen thuộc. Thi gia, điều tra Tây Nam vực Thi gia cùng Nhung gia các thế lực tranh chấp nguyên do, liền cho nhất định trừng trị. Dương Trần thấy thế, có thể khẳng định, cái kia Tây Nam vực Thi gia chính là Thi Kỳ, Thi An gia tộc, mà Nhung gia khả năng chính là Nhung Hâm chỗ thế lực. Lôi Nhã gặp Dương Trần chậm chạp không có lựa chọn nhân vật, vô ý thức thuận người sau ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ đầu thứ nhất, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói ra: nhiệm vụ này ngươi không thể tuyển. Vì cái gì? Dương Trần chậm rãi hỏi. Chính ngươi không rõ ràng sao? Lôi Nhã thấp giọng quát nói: cái kia Nhung gia các thế lực phía sau chính là Lôi Hoán ca ca tại chỗ dựa, mà hắn bất quá là trong đó một vòng mà thôi. Ngươi nếu là động thực lực này, tất nhiên sẽ nhận. Không chờ nàng nói xong, Dương Trần lại là cười một tiếng, nói ra: biểu tỷ, ngươi nhắc nhở đã chậm, ta đã nhận lấy nhiệm vụ. Lôi Nhã sững sờ, lúc này mới phát hiện đầu kia nhiệm vụ chữ viết nhanh chóng co vào, dung hợp lại cùng nhau, như là lưu tinh một dạng, từ giữa không trung rơi vào Dương Trần trong lệnh bài. Ngươi, nàng chọc tức á khẩu không trả lời được, nói ra: cái này có thể cùng Lôi Hoán bọn người xung đột chính diện khác biệt. Cử động lần này đắc tội Âm Thầm thế lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi, cho nên ngươi coi như đạt tới Tây Nam vực cũng đừng muốn nhúng tay, biết không? Dương Trần cười một tiếng, nói ra: yên tâm đi biểu tỷ, ta có chừng mực. Lôi Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Sau đó hai người lại đơn giản trao đổi lật một cái, Lôi Nhã liền quyết định tự mình đưa Dương Trần tiến về truyền tống trận. Dương Trần nghe chút trong lòng ra hoa, hắn đối với Lôi tộc cũng không hiểu rõ, truyền tống trận ở nơi nào đều ai cũng rõ ràng, có Lôi Nhã đưa tiễn cũng là miễn đi không ít phiền phức. Cũng không lâu lắm, Dương Trần liền lao vùn vụt tại Lôi tộc trên cung điện không. Trái tim của hắn nhảy lên thanh âm như là sét đánh một dạng, thật sự là quá khẩn trương, tuyệt đối đừng có Thánh Hoàng cường giả đột nhiên xuất hiện, vậy ta coi như chắp cánh khó chạy thoát. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cũng không lâu lắm, truyền tống trận ba động liền tràn vào trong cảm giác của hắn, nhưng hắn vẫn không có đưa một hơi, thẳng đến thân hình của mình thông qua truyền tống trận rời đi, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã xuất hiện tại một tòa thành trì xa lạ bên trong. Tòa thành trì này to lớn, chừng mấy chục cái hành tinh lớn nhỏ, khí thế mười phần rộng lớn. Dương Trần biết, đây cũng là Tây Nam vực trung tâm thành trì, Lôi Huyền Thành, Tây Nam vực bên trong, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành trì, mà Lôi Huyền Thành thì là những thành trì này chỗ giao hội. Nơi này hết thảy có tứ đại thế lực trấn thủ, cái này tứ đại thế lực đương nhiên đều là địa phương thế lực. Thi gia chính là một cái trong số đó, nhưng thi gia cùng Nhung gia các thế lực so sánh với lại là yếu hơn rất nhiều. Nắm trong tay thành trì cũng là tứ đại gia tộc ở trong ít nhất một cái, mới chỉ là mấy chục tòa mà thôi, mặt khác mấy nhà đều đã nhưng hơn trăm, đặc biệt là Nhung gia thành trì số lượng vậy mà đạt tới 300 nhiều. Dù là như vậy, Nhung gia đã không vừa lòng, một mực nhìn trộm thi gia trong tay mấy chục tòa thành trì. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, hắn liền ngẩng đầu nhìn lại, lúc này lông mày không khỏi nhíu một cái. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả, khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ thời khắc, dẹp được trao cho là thượng sứ thân phận, Lôi Huyền Thành tứ đại gia tộc đều sẽ nhận được tin tức, tự nhiên muốn xin đợi. Nhưng mà chân chính trình diện cũng chỉ có một cái thế lực, trong đó người cầm đầu Dương Trần còn hết sức quen thuộc, chính là Thi An, không nghĩ tới lại sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Tại Lôi Minh bí cảnh bên trong, Thi An từng mời qua hắn. Hắn đúng lúc cũng dự định đến đây dò xét vạn lôi giới sự tình. Liền thầm hạ quyết tâm muốn đến đây. Có thể để hắn không có nghĩ tới là lại sẽ là lấy lôi tộc thượng sứ thân phận đến. Tại hắn lúc cảm khái, lấy Thi An cầm đầu thi ra một đoàn người, vội vàng ôm quyền nói, cung nghênh thượng sứ. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, khoát tay chặn lại nói, không cần đa lễ. Thi An bọn người đứng dậy, lại thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn không rõ ràng Lôi Trần mục đích, nhưng có một chút lại là biết được. Mặt khác ba cái thực lực không có đến, khẳng định là không chào đón vị này thượng sứ. Cái này có lẽ chính là một cái cơ hội để Thi ra xoay người. Thi An do dự lật một cái, lại lần nữa ôm quyền nói, thượng sứ, ta Thi ra đã chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng nghỉ ngơi chi địa. Không chờ hắn nói xong, Dương Trần nhàn nhạt nói ra, không vội. Thi An nghe chút, trong lòng lộp bộp một tiếng, cái này rõ ràng là muốn cự tuyệt hắn nịnh nọt. Đang lúc hắn nhịp tim như nổi trống thời điểm, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra Lôi Trần lệnh bài, trong miệng quát khẽ, thượng sứ giá lâm, không tới đón tiếp, phải bị tội gì? Thanh âm của hắn, thông qua lệnh bài, hóa thành cuồn cuộn kinh lôi, vang vọng toàn bộ Lôi Huyền Thành. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ Lôi Huyền Thành điện thiểm lôi minh. Mặt khác, tam đại thế lực tộc trưởng nghe được thanh âm này, lông mày đều là nhíu một cái, nhưng lại cũng không có đi đến, mà là giễu cợt không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần một cái nho nhỏ nhị trọng thiên võ giả, căn bản không tạo nổi sóng gió gì đến, thậm chí mặt hàng này đều không cần để ý tới, chờ nó phanh một cái mũi bụi, liền sẽ ngoan ngoãn chạy trở về lôi tộc. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Dương Trần tự nhiên không được biết. Giờ phút này trên mặt của hắn chẳng những không có vẻ giận dữ, ngược lại là hiện ra một vòng giễu cợt biểu lộ đến. Nói ra, nếu như thế, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, một cỗ lôi đình chi lực lập tức tràn vào trong lệnh bài, sau đó liền có một cỗ ba động kỳ dị thuận lệnh bài khuếch tán đến Lôi Huyền Thành bên trong. Thi An thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng lật tay một cái lấy ra một viên lệnh bài. Lệnh bài này đúng là hắn trưởng quản thành trì số lượng 30, 40, 50, 100. Trong nháy mắt, lệnh bài số lượng liền từ 30 tiêu thăng đến 100. Thi An há to miệng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Từng ấy năm tới nay như vậy, trên tay hắn lệnh bài số lượng một mực tại giảm bớt, không nghĩ tới hôm nay trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà tăng gấp mấy lần. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn có chút mộng, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một chút chỗ tốt đều không có dâng lên, lại không công đạt được khi thế tòa thành trì. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thi ra những người còn lại, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó liền một mặt phấn chấn, âm thầm nắm chặt song quyền. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn nhận hết khi dễ, lại chỉ có thể nén giận. Bây giờ rốt cục mở mày mở mặt một lần, thoải mái, quá sung sướng. Thượng sứ đại nhân uy vũ, bọn hắn kích động toàn thân lắc một cái. Cái này 70 tòa thành trì cũng không phải đơn giản số lượng, mà là gấp bội tài nguyên. Nhưng ngay lúc bọn hắn ở vào phấn chấn ở trong thời điểm, chợt có ba cỗ gầm thét thanh âm từ Lôi Huyền Thành ba phương hướng bộc phát ra. Lôi Trần, ngươi đang làm gì? Vì sao ta danh nghĩa thiếu đi 20 tòa thành trì? ta Nhung ra 30 tòa thành trì đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.